Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 858, Loan Phượng thần ấn tật tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 858, Loan Phượng thần ấn tật tốc. Luyện hóa thứ 9 tích thần huyết độ khó, xa xa cao hơn thứ 8 tích. Mặc dù Trương Nhược Trần có ngũ hành hỗn độn thể, cũng cảm giác được dị thường, cố hết sức. Sắc mặt trở nên nhất thời hồng, nhất thời bạch. Năm màu sắc hỗn độn chi khí theo trong cơ thể tuôn ra, rất nhanh lan tràn đi ra ngoài, đem trọn cái sơn cốc bao phủ. Mặc dù là đứng tại sổ ngoài trăm dặm, cũng có thể trông thấy trong sơn cốc xông ra ngũ thải quang hoa, theo không ngừng đem thần huyết lực lượng hấp thu tiến trong cơ thể. Trương Nhược Trần thánh hồn cùng thân thể đều tại phát sinh một ít rất nhỏ biến hóa. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là muốn thoát biến, thánh hồn trở nên càng thêm ngưng thực, lơ lửng tại giữa không trung, tản mát ra như liệt nhật sáng ngời hào quang. Hơn nữa còn có từng hột ngôi sao đồng dạng quang điểm quay chung quanh thánh hồn chuyển động, giống như là cùng bầu trời dung làm một thể. Trương Nhược Trần thân thể dài ra một cây vài trăm mét trường thánh khí vòi xúc tu, như là rễ cây bình thường, tiến vào bùn đất, cùng đại địa liên tiếp cùng một chỗ, linh hồn hóa thành thiên, thân thể hóa thành địa phương. Loại này kỳ diệu cảm thụ càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho khí hải bên trong chư thần ấn ký trở nên dị thường sinh động. Xoạt, lưỡng đạo thần ấn hấp thu đủ nhiều thần lực, theo khí hải trên vách đá thoát rơi xuống, theo kinh mạch hướng hạ du đi, tựa như là hai luồng hỏa cầu trong người ghé qua, thẳng đến lưỡng đạo thần ấn, đến Trương Nhược Trần hai chân cuối cùng mới ngừng lại được. Cùng lòng bàn chân hai cái huyệt vị trọng điệp cùng một chỗ, đang tại Trương Nhược Trần muốn nhất cổ tác khí trùng kích rất cao cảnh giới thời điểm, mới phát hiện thứ 9 tích thần huyết đã hoàn toàn luyện hóa. Vì vậy Trương Nhược Trần lập tức lấy ra thứ 10 tích thần huyết, muốn rèn sắt khi còn nóng, không ngừng cố gắng. Chỉ có điều lúc này đây nhưng lại dùng thất bại chấm dứt. Trương Nhược Trần thân thể đạt tới trạng thái bão hòa, giờ mới bắt đầu hấp thu thứ 10 tích thần huyết. Vốn nhờ vì không chịu nổi vẻ này cường hoành thần lực, làn da cùng cơ bắp phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, xuất hiện nghiêm trọng vết rách. Thân thể của hắn tựa như là muốn bạo liệt. May mắn Trương Nhược Trần rất nhanh chặt đứt thân thể cùng thần huyết liên hệ, lập tức ngừng lại mới giữ được tánh mạng. Nguy hiểm thật. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, lập tức ăn vào một miếng chữa thương đan dược hát vận chuyển thánh khí, luyện hóa đan dược, an dưỡng thương thế bên trong cơ thể, tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể. Trương Nhược Trần thân hình thập phần cường đại, có rất mạnh tự lành năng lực, cũng không lâu lắm, bị thần lực nứt vỡ thương thế cũng đã khỏi hẳn. Ta khoảng cách ngư long thứ 10 biến có lẽ đã rất gần. Rất có thể, đem thứ 10 tích thần huyết luyện hóa, có thể đột phá đến cảnh giới kia. Trương Nhược Trần cảm giác được có chút tiếc nuối. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, rồi lại căn bản không cách nào vượt qua đi qua. Có thể nói, Trương Nhược Trần chính là trung cổ thời đại về sau, tiếp cận nhất ngư long thứ 10 biến nhân loại tu sĩ. Nhưng là ngũ hành hỗn độn thể đều không thể luyện hóa thứ 10 tích thần huyết. Nên làm như thế nào mới có thể để cho thể chất càng tiến một bước, vượt qua một bước cuối cùng? Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, nghĩ đến hai cái biện pháp. Đối với luyện hóa thứ 10 tích thần huyết, có lẽ sẽ có một ít trợ giúp. Thứ nhất, tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 9 trưởng. Long Tượng Bàn Nhược Trưởng chính là Phật môn tu sĩ dùng để luyện thể cao cấp nhất vũ kỹ. Đem nó tu luyện tới càng là cao thâm cảnh giới, đối với mình thân thể chất, nhất định sẽ có càng là cường đại tăng phúc. Phục dụng linh đan diệu dược, chỉ có thể tăng cường thể chất. Đó là tại dưỡng thể, tu luyện trưởng pháp mới là tại luyện thể. Trương Nhược Trần phục dụng rất nhiều tăng cường thể chất linh dược, cho nên mới tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể. Thế nhưng mà tại luyện thể thượng diện, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí. Nếu là có thể đủ đền bù cái này một bộ phận chênh lệch, Trương Nhược Trần thể chất mới có thể đạt tới càng thêm hoàn mỹ trình độ. Chỉ có điều, đem long tượng bàn nhược trưởng tu luyện tới thứ 7 trưởng về sau, tu luyện độ khó sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Trong cơ thể dương cương chi khí, càng là hội dùng gấp 10 lần phương thức tăng lên. Muốn đem long tượng bàn nhược trưởng thứ 9 trưởng tu luyện thành công, hắn độ khó không thua tu luyện một loại thánh thuật, cần tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực. Thứ hai, thông qua tế tự, mượn nhờ thần lực, cho tới nay, Trương Nhược Trần đều là dựa vào bản thân lực lượng tại luyện hóa thần huyết. Rất ít mượn nhờ ngoại lực, nhưng là, cái khác ngư long cảnh tu sĩ luyện hóa thần huyết, toàn bộ đều là tại tế tự thời điểm, mượn thần linh lực lượng mới thành công. Cho nên, Trương Nhược Trần cũng rất muốn nếm thử một chút. Có lẽ tại tế tự nghi thức thời điểm hát mượn thần linh lực lượng, đối với trùng kích đến ngư long thứ 10 biến, có lẽ không nhỏ trợ giúp. Trương Nhược Trần quyết định hai chủng phương án đồng thời tiến hành. Đầu tiên, đương nhiên là muốn tu luyện long tượng bàn nhược trưởng thứ 9 trưởng. Sinh lân hóa long, chỉ có điều, tu luyện một trưởng này, cũng là cần ngoại lực phụ trợ. Phải nuốt ẩm đại lượng long huyết cùng tượng huyết, mới có thể thành công. Long huyết, Trương Nhược Trần có thể dùng long đế chi huyết làm như thay thế, cũng là xử lý, nhưng là, tượng huyết lại không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. Bình thường man tượng huyết dịch, khẳng định không cách nào thỏa mãn Trương Nhược Trần nhu cầu. Ít nhất cũng phải ngân nguyệt long tượng cùng bàn thiên thánh tượng huyết dịch. Những trung cổ kia thế gia mở thánh điếm, hẳn là có bán tượng huyết. Đi trung vực về sau, ngược lại là có thể đi xem một cái. Ngân nguyệt long tượng cùng bàn thiên thánh tượng đều là lục giai man thú, có thể so với bán thánh. Nếu là Trương Nhược Trần tự mình đi tìm kiếm, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, lục giai man thú đều hết sức giảo hoạt, trốn chạy để khỏi chết tốc độ cũng viễn siêu nhân loại tu sĩ. Mặc dù là tìm được, cũng chưa chắc có thể cầm được. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không vội lấy ta sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm tượng huyết, mà là bắt đầu củng cố vừa mới tăng lên tu vi. Trung vực tài nguyên so đông vực càng thêm phong phú, đến đó ở bên trong lại đi tìm cao phẩm cấp tượng huyết, có lẽ hội càng thêm thuận tiện. Liên tiếp luyện hóa hai giọt thần huyết, tuy nhiên không thể đạt tới ngư long thứ 10 biến, Trương Nhược Trần nhưng vẫn là có cực lớn thu hoạch. Đầu tiên, thánh hồn bên trong quy tắc liên tiếp gia tăng 18 đạo, phân biệt là 3 loại đại đạo quy tắc cùng 15 loại tiểu đạo quy tắc. Tiếp theo, khí hải trên vách đá thần ấn lại thoát rơi xuống 4 đạo, hội tụ tại hai lỗ tai cùng hai chân. Cái này 4 đạo thần ấn diệu dụng, Trương Nhược Trần tạm thời còn không có tra xét rõ ràng. Nghĩ đến cũng đúng thập phần bất phàm. Còn một điều, đó chính là thần huyết lực lượng thôi động Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ, một lần hành động trùng kích đến 46 giai. Phải biết rằng, tinh thần lực tăng lên nhất giai, luận võ đạo tăng lên nhất giai càng khó, tăng trưởng thực lực cũng lớn hơn. Hôm nay, Trương Nhược Trần chỉ sử dụng tinh thần lực, cũng có thể cùng tam giai bán thánh phân cao thấp. Hơn nữa, hắn còn rất ít tận lực đi tu luyện tinh thần lực, chỉ là đem tinh thần lực trở thành một loại phụ trợ. Kế tiếp, Trương Nhược Trần bắt đầu khảo thí, chiếm giữ tại hai lỗ tai cùng hai chân 4 đạo thần ấn lực lượng. Hai lỗ tai lưỡng đạo thần ấn, lộ ra có chút gân gà, gần kề chỉ là làm cho Trương Nhược Trần thính giác tăng lên một ít, mà ngay cả tinh thần lực hình thành thính giác cũng so hai lỗ tai càng thêm linh mẫn. Bất quá, hai chân lưỡng đạo thần ấn lại mang cho Trương Nhược Trần thật lớn kinh hỉ. Hắn đem thánh khí vận chuyển đến đủ để, lưỡng đạo thần ấn liền hiện ra đến, bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Lưỡng đạo thần ấn hình thái theo thứ tự là một chỉ thanh loan cùng một chỉ hỏa phượng. Chúng chính là viễn cổ thần thú, dùng tốc độ nổi tiếng thiên hạ. Xẹt một tiếng, Trương Nhược Trần hai chân tuôn ra ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành hai luồng hỏa vân. Hắn giống như chân đạp hai cái thần điểu, bay đến giữa không trung. Bá, ngay sau đó, Trương Nhược Trần bộc phát ra không gì sánh kịp tốc độ. biến mất tại sơn cốc. Đường hắn lần nữa đứng vững bước chân, đã đi tới tiểu hắc luyện chế chiến thi hỏa diễm đại sơn dưới núi. Hai chân hỏa diễm cũng dần dần thu liễm hồi trong cơ thể, kích phát ra hai chân thần ấn. Hơn nữa lưu tinh ẩn thân y tăng phúc, dùng ta tốc độ bây giờ, có lẽ đã có thể cùng cửu giai bán thánh đánh đồng. Trương Nhược Trần tâm tình hay vẫn là có chút kích động, nắm giữ hai chân thần ấn cũng tự ý nghĩa, mặc dù không sử dụng thánh chỉ, gặp được vạn cắt cường giả như vậy, hắn tự tính toán không cách nào chiến thắng đối phương, cũng có thể thong dong ly khai. Tốc độ chính là bảo vệ tánh mạng vốn liếng. Loan Phượng thần ấn tật tốc, Trương Nhược Trần cho cái này một loại thân pháp lấy một cái tên. Hiện tại hắn vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ cái này một loại hăng hái, cần tiếp tục lục lọi cùng luyện tập mới có thể đem thân pháp uy lực lớn nhất hạn độ phát huy ra đến. Kế tiếp một tháng, Trương Nhược Trần không ngừng luyện tập Loan Phượng thần ấn tật tốc, đồng thời tìm hiểu thánh đạo, luyện tập trưởng pháp cùng kiếm pháp, tu vi trở nên càng cao hơn sâu. Chỉ cần tâm niệm vừa động, tùy thời đều có thể đột phá đến bán thánh cảnh giới. Chỉ có điều, hắn cũng tại áp chế cảnh giới, còn muốn tích lũy được càng thêm thâm hậu, tốt nhất là có thể trước đạt tới ngư long thứ 10 biến. Cách chương